Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 328: Huyết đấu. Dao động linh lực đầy tính hủy diệt toát ra từ cơ thể Mục Trần, tiếng sấm ầm ầm không ngừng rền vang, khiến cho thiên địa trở nên u ám thất thường. Vô số ánh mắt nhìn theo dòng lôi tương chảy trên người Mục Trần, tự nhiên lại cảm thấy an tâm thêm một chút. Tuy ánh mắt nhìn về phía hắn ta có vẻ quái dị, thế nhưng mà biểu hiện của Mục Trần đã thực sự vượt xa kỳ vọng của tất cả mọi người. Tần Sinh bây giờ đã mạnh tới thế này rồi sao? Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn cũng kinh ngạc chẳng kém. Bọn họ chẳng thể nào tưởng tượng được một Tần Sinh thực lực mới chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ lại có thể khiến cho Cổ Thiên Viêm thê thảm tới như vậy. Trầm Thương Sinh thì nhìn qua Lý Huyền Thông, ánh mắt đã cho thấy bản lĩnh mà Mục Trần chưa thi triển ra, ngay cả bọn họ cũng chẳng hề biết gì. Nhưng bất kể như thế nào thì đó cũng chính là một tin tức tốt. Cục diện hiện tại dường như đang nghiêng về phía bọn họ. Cổ Thiên Viêm ngưng thần nhìn Mục Trần ở bên trong hình thái đáng sợ kia. Khí tức hủy diệt đó khiến cho bản thân hắn ta hơi hoảng sợ. Sức mạnh này không thể nào xuất hiện bên trong cơ thể của một tên tân sinh hóa thiên cảnh sơ kỳ mới phải chứ. Hít sâu một hơi, hai bàn tay lượn lờ linh lực đỏ như lửa bùng lên thiên không. Lúc này đã không còn gì để giữ lại nữa. Mục Trần đột ngột tiến lên, đất đá rung chuyển, sấm đánh vang dội. Hắn ta hóa thành một tia chớp màu đen mà bắn tới. Cổ Thiên Viêm bàn tay càng siết chặt hơn, linh lực ào ào hội tụ tới, hình thành một thanh hỏa thương. Vung tay múa hỏa thương rồi bắn ra, giống như một mũi tên xuyên phá không khí, dao động mạnh mẽ cuồng bạo hướng thẳng tới Mục Trần. Mục Trần chẳng hề có ý tránh né, vung quyền lên, hắc lôi bao trùm lấy bàn tay, mạnh mẽ đấm vào mũi hỏa thương. Ngọn hỏa thương đang mang theo uy lực, thừa sức đâm thủng qua người một tên cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ, vậy mà lại bị một quyền của Mục Trần đánh bay đi, hoa lửa tung tóe đầy trời. Mục Trần liền vượt qua, tốc độ cực cao vừa lóe lên thì đã xuất hiện ngay tại trước mặt Cổ Thiên Viêm. Không chút khai khí, không chút do dự, quyền phong tràn đầy lôi đình của hắn ta để lại vô số tàn ảnh ngập trời bao phủ lấy Cổ Thiên Viêm. Mỗi một quyền đều đáng sợ dị thường, không khí dường như đã bị phá nát trước quyền kình liên miên đó. Nếu là khi bình thường Mục Trần lại triển khai công kích cẩn thận như thế này thì Cổ Thiên Viêm chắc chắn sẽ cho rằng hắn ta quá ngu xuẩn, thực lực của hai người chênh lệch nhau quá lớn. Thế nhưng mà hiện tại Cổ Thiên Viêm chẳng dám khinh thường, bởi vì cái đám lôi thương kia cực kỳ khủng bố đấy, khiến cho hắn ta không tự chủ được mà cảm thấy kinh sợ. Linh lực đỏ rực dung mạnh tuôn ra, một tầng tinh thể màu đỏ bọc lấy người hắn. Đó chính là linh lực phải được ngưng tụ tới một trình độ dày đặc nhất định thì mới có thể hình thành được. Chiến ý của Cổ Thiên Viêm cũng bắt đầu mạnh hơn, trong miệng gầm nhẹ, quyền phong gào thét bên trong biển lửa ngùn ngụt, mạnh mẽ đánh ra đối kháng. Quyền kình đối nhau liên miên bất tận như mưa sao băng, dao động linh lực đáng sợ kinh người. Khán giả chỉ có thể thoáng trông thấy hắc lôi tương và linh lực rực lửa bắn ra. Hai người chiến đấu điên cuồng khốc liệt, khiến cho mặt đất ở xung quanh đều bị đánh lõm thành từng cái hố thật sâu. Tất cả đều cứng lưỡi nhìn vào hai bóng người đang điên cuồng chiến đấu ở bên trong linh lực cuồng bạo. Quyền kình đáng sợ toát ra khí thế, khiến cho bọn họ đều cảm thấy giống như bị lột da xẻ thịt, hoảng hốt kinh hồn. Ai mà ngờ được vòng chiến ở bên này lại có thể ác liệt tàn khốc tới như thế. Hai người mắt đã đỏ ngầu, chiến đấu tới điên loạn, tông mạnh vào nhau. Một vòng khí lãng bùng phát, đất đá là tả bị chấn bay sạch sẽ. Đôi mắt Mục Trần như có hắc lôi hủy diệt, lôi tường bấp máy ở trên người, sức mạnh hủy diệt toát ra không ngớt. Hai nắm đấm, một đen một đỏ, lại một lần nữa đối chiến. Khí lãng bùng lên, sắc mặt của Thiên Viêm nhất thời biến đổi. Tầng tinh thể màu đỏ đang bọc trên nắm tay đã nứt ra một đường. Dao động ẩn chứa bên trong hắc lôi tương tràn đầy tính hủy diệt lại không ngừng thấm vào trong cơ thể, khiến cho linh lực trong khí hải của hắn ta đang tán loạn nhanh chóng. Lui! Một tiếng gầm mãnh liệt từ trong miệng Mục Trần vang lên. Tầng tinh thể của Cổ Thiên Viêm liền bị chấn vỡ, thân hình của hắn ta bị đánh bay đi cả ngàn trượng. Cổ Thiên Viêm bị đánh lui, nhưng Mục Trần cũng bị phản chấn mà lún sâu vào đất, ngập tới tận thắt lưng. Hắn lại đánh bay Cổ Thiên Viêm rồi kìa. Xung quanh Linh Quang Sơn, đám khán giả kích động reo hò. Chẳng ai ngờ được Mộc Trần lúc này lại đáng sợ tới như thế. Chính diện hành đấu lại có thể đẩy lui được Cổ Tiên Viêm. Mộc Trần chống tay xuống đất, nhấc mình chui lên. Hắc Lôi Tương nhỏ giọt chảy xuống. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên Cổ Tiên Viêm đang ở tít đằng xa chân trời. Người kia lúc này đã không còn cái vẻ thong dong ban đầu nữa. Hai nắm đấm không ngừng nhỏ máu, quần áo tả tơi, bó tóc đỏ rực cũng đã bị cháy đen không ít. Sức mạnh mang tới khi kích nổ Hắc Thần Lôi Châu đã vượt xa dự kiến của Mộc Trần. Lực lượng đó quá ư cường hãn bá đạo. Cho dù hắn ta đã tu luyện lôi thần thể, thế nhưng mà cơ thể vẫn phải mang theo thương thế không hề nhẹ. Còn nếu như không tu luyện thần quyết đó, có lẽ bây giờ hắn ta chỉ còn là một nắm tro đen. Cho dù là như vậy thì hắn cũng không thể kiên trì quá lâu. Thân thể này căn bản không thể nào chịu nổi sự tàn phá của Hắc Thần Lôi. Phải tốc chiến tốc thắng. Đau nhức khiến cho Mộc Trần càng thêm bình tĩnh hơn. Không có thời gian để đắc ý trước thế thượng phong vừa giành được. Ánh mắt lóe sáng liền quyết định phải nhanh chóng giải quyết cấp tốc. Thanh linh từ trên cao có một áp lực cực mạnh và nóng bỏng đang ép xuống. Mộc Trần ngẩng lên nhìn, bầu trời dường như đang bị đốt cháy rực lửa. Xa xa trên không trung, Cổ Thiên Viêm lơ lửng trên tầng trời, đôi mắt vừng vừng lửa đỏ, giọng nói ầm ầm vang vọng khắp chân trời. Mộc Trần có thể dùng thực lực hóa thiên cảnh bước ta tới như thế này, ngươi có lẽ là người duy nhất rồi. Ta rất bội phục năng lực của ngươi. Trận chiến này nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu kế tiếp của ta thì coi như ngươi thắng. Cổ Thiên Viêm quát lên, hai tay lập tức kết ấn, ấn pháp biến đổi, linh lực ngập trời hội tụ vào trong tay của hắn. Một thanh trường kích đỏ rực to lớn tới 10 trượng, nổi lửa phừng phừng hình thành trong tay Cổ Thiên Viêm. Dường như có một con viêm long lượn lờ quanh trường kích, hình dáng dữ tợn, dao động linh lực cực kỳ đáng sợ. Viêm long gầm lên, không khí như trở nên nóng bỏng khô rát. Hả? Cả chiêu đó mà hắn ta cũng dùng tới? Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn đều biết Cổ Thiên Viêm khá rõ, cho nên vừa nhìn liền đã biết hắn ta đã sử dụng tới công kích cực mạnh của chính mình. Vốn dĩ khi bắt đầu, ai ai cũng nghĩ Cổ Thiên Viêm có thể nắm chắc thắng lợi, nào ngờ hắn ta lại bị dồn ép tới mức này. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng chăm chú quan sát thiên không. Cả hai đều biết rõ vòng chiến đã đi tới mức độ này rồi. Cho dù bây giờ Mộc Trần có thua thì cũng chẳng có ai dám dị nghị một tiếng nào. Xem chiêu cuối cùng. Cổ Thiên Viêm mặt mày tái nhợt sau khi triệu hồi ra viêm long kích. Hai mắt đỏ ngầu hiếu chiến nhìn thẳng về Mộc Trần. Cánh tay rung lên, trường kích liền phát ra lửa đỏ ngập trời. Đại Thiên Viêm Long Kích. Biển lửa phừng phừng vang lên tiếng long ngâm trầm thấp. Ngọn lửa bùng cháy khắp nơi. Viêm long kích giống như một tia chớp màu đỏ xuyên qua chân trời, hung ác nhắm thẳng hướng Mộc Trần. Viêm long dư nành múa vuốt, long ngâm kinh sợ thiên địa. Mộc Trần ngẩng lên nhìn, kinh phong nóng cháy đó khiến cho không gian đã biến dạng, đất trời trở nên khô hạn. Thế nhưng đôi mắt của hắn ta vẫn tràn ngập lôi đình cuồng bạo. Hai tay hợp lại, Hắc Lôi Tương chảy dọc trong tay, cấp tốc kết ấn. Linh lực toát ra sau lưng, hình thành một dải tinh tú. Linh lực cuồng bạo tạo thành Bạch Hổ, Huyền Vũ, chân đứng trên tinh tú cùng lúc xuất hiện. Chúng nó đồng thanh gào thét, quanh thân tràn ngập hắc lôi, sau đó dung manh lao lên. Một màn đối chiến khốc liệt. Một rồng, một hổ, một rùa, ba con linh vật hình thành từ linh quyết, ầm ầm tông mạnh vào nhau. Hết chương 328. Chương 329. Chiến thắng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thiên địa biến sắc, khán giả chăm chăm dõi mắt theo vòng chiến khốc liệt ở trên cao. Hai đấu sĩ đáng sợ tung ra đòn quyết định, giống như những ngôi sao chổi xuyên phá trường không, đùng đùng đánh vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp cả Thú Liệp Trường. Cường quang cực kỳ chói mắt, giống như có vài cái mặt trời gộp lại. Ánh sáng mãnh liệt phá tan sắc tối trong trời đất, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hư ảo khó lường. Rồng, hổ, rùa, ba luồng linh lực hoàn toàn bộc phát ra. Một vụ nổ mang theo siêu sóng xung kích phóng ra, không gian đều như muốn sụp đổ. Phong bạo kinh người nối liền từ mặt đất lên đến tận tầng mây. Linh lực càng lúc càng cuồng bạo, thậm chí phong bạo cũng uốn éo bất ổn, khó có thể duy trì được lâu. Khi phong bạo uốn éo tới cực hạn, mọi người còn chưa kịp có phản ứng thì phong bạo đã nổ kinh thiên, đẩy văng tất cả ở trong phạm vi nghìn trượng. Một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Lực trùng kích kinh khủng đó, Mục Trần và Cổ Thiên Viêm chính là hai người hứng đầu tiên. Cho dù có dốc tận lực phòng ngự, thế nhưng vẫn bị đánh bay đi ra ngoài. Cả hai bị bay đi theo hai hướng ngược nhau, xuyên thủng những đỉnh núi xa xa trên đường bay đi. Cuối cùng đều bị đánh lún sâu vào bên trong hai vách núi cách nhau rất xa, đá núi sạt lở vùi lấp tất cả. Mà đám khán giả cũng bị văng miệng vạ lây. Vài người đứng gần đó nhất thời chạy không kịp, xui xẻo bị chấn cho hộc máu, bẹp dí nằm xuống đất. Nhưng còn may mắn, đó cũng chỉ là dư chấn, cho nên không có bị tổn thương quá nặng. Một lát sau, phong bạo yếu đi rồi tan mất. Khán giả hỗn loạn cũng phục hồi lại bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về đỉnh núi chọc trời ở chỗ Linh Quang Đài. Bên đó bây giờ gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, đất đá ngổn ngang. Hai người kia ngạnh đấu, suýt tí nữa đã khiến cho ngọn núi này bốc hơi đi mất. Cảnh tượng đó khiến cho không biết kẻ kinh hãi khiếp sợ. Sức phá hoại của hai người đó cũng quá ư là khủng bố đi. Cả hai đâu mất rồi? Có người nhớ tới hai nhân vật chính, vội vàng nhìn ra hai hướng ngược nhau, tới nơi hai đỉnh núi đều đang sụp đổ. Cả đám đệ tử tham gia thú liệp chiến đều đang rất lo lắng. Thắng bại của Mục Trần sẽ quan hệ mật thiết tới Linh Quang Quan Đỉnh. Cả Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông bây giờ cũng còn chưa ra tay, bởi vì cả hai còn đang đợi kết quả chỗ Mục Trần. Chỉ cần Mục Trần có thể đạt được một trận hòa, như vậy thì căn bản phần thắng đã nghiêng về phía các đệ tử. Thế nhưng nếu như Mục Trần bại, ba trận thua một, muốn nghịch chuyển lại thì đúng là quá khó khăn. Dù sao Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn đều rất đáng ngại. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông mặt mày cũng nghiêm trọng, quan sát hai ngọn núi đổ nát, với định lực như bọn họ mà vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn thì bình tĩnh hơn, thế nhưng ánh mắt cũng đã cho thấy bọn họ cũng rất chú trọng tới kết quả. Thiên địa bất giác trở nên an tĩnh, không khí tràn đầy áp lực. Không khí ở bên trên quảng trường Bắc Minh cũng như thế. Tất cả mọi người đều không rời mắt khỏi quần sáng trên cao. Chiến cục vừa nãy khiến cho ai ai cũng đều rung động. Thế nhưng nói gì thì nói, kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất. Ngọn núi bên kia, một đống đá ầm ầm đổ xuống, thu hút sự chú ý của mọi người. Một luồng sáng đỏ rực bắn lên trên không. Là Cổ Thiên Viêm! Có người kinh hô lên. Hào quang đỏ rực tan biến đi, thân ảnh Cổ Thiên Viêm xuất hiện. Người ngợm tràn đầy máu tươi, mặt mày tái xanh, linh lực quanh thân và phù yếu ớt. Một màn đối chiến kinh thiên bản nãy đối với Cổ Thiên Viêm thì cũng chẳng dễ dàng thoải mái gì. Mà đám đệ tử nhìn thấy Cổ Thiên Viêm xuất hiện đều bất giác cảm thấy tuyệt vọng. Dù rằng hắn ta đã trọng thương, thế nhưng mà vẫn chưa tới mức vô lực tái chiến. Vậy còn Mục Trần thì sao? Vô vọng đưa ánh mắt nhìn về ngọn núi chưa hề có động tĩnh phía bên kia, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Không khí lại tiếp tục yên lặng. Có vài hòn đá đột nhiên lăn xuống, khiến cho tất cả mọi người đều tròn mắt. Một dòng dung nham chảy ra, rồi một tia chớp đen mỏng manh bay lên cao. Bóng người lảo đảo lắc lư đứng trên không, đúng chính là Mục Trần. Thân thể hắn ta cũng tàn tạ chẳng kém gì Cổ Thiên Viêm, máu me đầy mình, nhưng vết thương lại còn thê thảm nghiêm trọng hơn cả Cổ Thiên Viêm. Nhưng cho dù bản thân bị trọng thương, hắn ta vẫn đứng thẳng ở đó, áo quần rách rưới lất phất theo gió, dáng vẻ thê thảm cũng không khiến cho hắn ta mất đi nhuệ khí ngút trời. Đôi mắt ảm đạm vì thương thế đang nhìn về Cổ Thiên Viêm, sắc thái giống như con hổ con sói đã bị dồn ép tới đường cùng. Khán giả kinh ngạc nhìn thân ảnh đầy máu vẫn đang đứng vững trên không trung. Sự im lặng kéo dài vây kín khắp nơi, rồi thình lình bị phá vỡ bởi vô số tiếng reo hò vang dậy. Đối mặt với công kích mạnh nhất của Cổ Thiên Viêm, Mục Trần vẫn đủ sức chống đỡ, hắn ta không hề bị đánh bại. Tất cả mọi đệ tử đều kích động reo vang, tay vẫy liên hồi, ánh mắt tôn sùng nhìn về hướng Mục Trần đã không khác nào so với Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Quá lợi hại! Vương Thống cũng phấn khích, cực kỳ kính cẩn. Biểu hiện của Mục Trần đã hoàn toàn chinh phục được sự nể trọng của cả ba huynh đệ bọn họ. Và bọn họ cũng biết, không chỉ riêng bọn họ, mà sẽ có rất nhiều đệ tử Bắc Thư Linh Viện kể từ sau ngày hôm nay đều sẽ tôn sùng Mục Trần, không kém gì Lý Huyền Thông và Trầm Thường Sinh. Cả Tô Hiên và Hạc Hiu đều đã bị hắn ta bỏ xa xa. Tô Linh Nhi cũng đang gieo hò nhảy nhót, khuôn mặt đỏ bừng kích động, bàn tay nắm lấy Tô Hiên. Tình huống lúc bàn nãy đã khiến cho cô nàng đứng cả tim. Nếu như hắn ta thật sự thất bại, điều đó sẽ khiến cho nàng buồn chết mất. Tô Hiên cũng gật gù, ánh mắt mỉm cười nhìn Mục Trần. Ai mà ngờ được tên thân sinh vài tháng trước vẫn còn vô danh ở bên trong Bắc Tư Linh Viện, thế mà đến hôm nay hắn ta lại... Mà có lẽ hắn ta chính là tên thân sinh tiến bộ nhanh nhất từ xưa tới nay của Bắc Tư Linh Viện này rồi. Lạc Ly không kích động như người khác, nàng chỉ yên lặng nhìn hắn ta, đôi môi khẽ nhếch lên. Nàng vẫn luôn tin chắc thiếu niên mà nàng yêu mến chắc chắn sẽ tới lúc tỏa sáng chói mắt. Trước đây là thế, bây giờ cũng vậy, mà sau này cũng không khác đi đâu được. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều thở dài, cả hai cũng gật gù tán thưởng. Mục Trần hắn đã làm cho cả hai người phải nhìn vào với con mắt khác. Cổ Thiên Viêm phức tạp nhìn về phía Mục Trần. Cho dù hắn ta thê thảm te tua, thế nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Tiếng reo hò vang dậy, tung hô hắn không ngớt. Cổ Thiên Viêm chỉ đành thở dài. Trước kia khi còn là đệ tử, bản thân hắn ta cũng từng được tung hô như thế này, được tất cả mọi người tán thưởng ca ngợi. Thế nhưng mà bây giờ, thời thế đã thay đổi. Cổ học trưởng, chiến thông khoái chưa? Nếu chưa đủ, ta vẫn còn có thể phục bồi tiếp. Mục Trần gian nan cười, cất tiếng nói. Cổ Thiên Viêm cười khanh khách, hắn ta chợt thả lòng phòng bị, khoát tay nói. Thôi quên đi, lúc này mà còn chiến tiếp thì chỉ khiến cho người ta cười nhạo ta mà thôi. Trước đó ta đã nói rồi, nếu như ngươi tiếp được một chiêu đó của ta, thì trận này ngươi chiến thắng. Sắc mặt của Thiên Viêm chân thành thật thà, giọng nói không hề kiềm giữ lại, vang vọng khắp nơi. Trận chiến này, ta thua. Thái độ đó đã cho thấy, hắn ta đặt Mục Trần ở vị trí ngang hàng, không hề đối đãi như một tên tân sinh, chỉ mới có thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Đa tạ cổ học trưởng. Mục Trần không vênh váo lao tét, chỉ gật đầu cảm tạ. Chiến quả như thế này, hắn ta đã phải liều mạng mới có được, thật sự rất đáng giá. Mà lời nói của hai người vừa mới dứt, tiếng hoan hô lại một lần nữa được dịp vang lên, vô số người đều kích động sôi trào. Mục Trần chiến thắng! Mục Trần chiến thắng! Mục Trần chiến thắng! Những thanh âm vang lên không dứt, thậm chí cả quảng trường Bắc Minh, tất cả những đệ tử không đủ tư cách tham gia thú liệp chiến cũng đều kích động vô cùng. Diễn biến của trận đấu ban nãy đã khiến cho tất cả bọn họ kinh hồn táng đảm, nhiệt huyết sôi trào. Các vị trưởng lão cũng gật đầu, tỏ ra hài lòng khi được xem chiến đấu vừa diễn ra. Viện trưởng, xem ra Bắc Thư Linh Viện chúng ta lại có thêm một tên tiểu yêu nghiệt, thật là đáng mừng à. Một trưởng lão có tiếng vui vẻ nói chuyện với Thái Thượng Viện trưởng. Thái Thượng Viện trưởng cũng mỉm cười, nhìn cô dáng ở trên cao, chậm rãi nói. Thánh Linh Viện bởi vì một cơ huyền mà không tiếc giở ra thủ đoạn bị ổi. Bất quá ta cũng nói cho bọn chúng biết, Mục Trần của Bắc Tử Linh Viện chúng ta không hề yếu hơn cơ huyền kia một chút nào. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng đang cười lớn, sau đó xoay lại nhìn hai vị chân thủ giả Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn. Cũng đã tới lúc của chúng ta rồi đấy. Hết chương 329. Chương 330 kết thúc. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nhìn về đối thủ của chính mình, sắc mặt bây giờ đã thoải mái hơn lúc trước rất nhiều. Bởi vì đối chiến cấp độ như thế này, bọn họ rất tự tin vào năng lực của bản thân. Cho dù Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn đều không hề đơn giản, không ai dám nói tuyệt đối có thể chiến thắng bọn họ. Thế nhưng mà muốn thủ hòa thì lại không khó một chút nào. Trong 3 trận, Mục Trần đã chiến thắng 1, cho nên cho dù trong hai người bọn họ có ai đó sơ sẩy bị thua 1 trận, thì kết quả vẫn cứ là hòa mà thắng. Thế nhưng mà cái chuyện đó đương nhiên là khó mà xảy ra được. Bản ấy, Mục Trần đã liều mạng chiến đấu thê thảm mới thắng được 1 trận. Bây giờ bất cứ ai trong số hai người mà thua thì đúng là quá mất mặt khó coi. Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn liếc mắt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ cười mếu. Cả hai đều không ngờ được cái cục diện lại trở nên khốc liệt như thế này. Xung quanh Linh Quang Sơn, tiếng hoan hô vang dậy dần tan đi. Ánh mắt của mọi người lại hưng phấn nhìn về nơi sắp nổ ra hai trận chiến. Đã có được chiến thắng mấu chốt của Mộc Trần thì gần như cửa ải này bọn họ đã vượt qua được một nửa rồi. Tiếp theo đây, Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông chỉ cần không có sơ sẩy, như vậy thì thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là của bọn họ rồi đấy. Mộc Trần cũng bình tĩnh lại, chuyện kế tiếp đã không còn phần nào của hắn nữa. Mọi thứ cần phải làm, hắn ta đã cố hết sức rồi. Ngay khi thân thể vừa thả lỏng thì cảm giác suy nhược đã lan ra khắp cơ thể, khiến cho hắn ta bất giác lảo đảo, xây sầm mặt mày. Một mùi hương thanh nhã từ đâu bay tới, Lạc Ly đã xuất hiện bên cạnh Mộc Trần. Chẳng nề hà thân thể đầy máu tươi của hắn ta, bàn tay trắng nón đỡ lấy tấm lưng, kéo hắn ta dựa vào thân hình mềm mại của chính mình. Lạc Ly nhìn vào những vết thương tàn nát của Mộc Trần, đó đều là do sức mạnh Hắc Thần Lôi đã tạo thành. Thật sự khó mà tưởng tượng được những đau đớn mà Mộc Trần phải chịu đựng để trả giá cho sức mạnh. Không sao chứ? Lạc Ly thủ thị hỏi thăm, đôi mắt cực kỳ đau xót. Lúc trông thấy Mộc Trần liều mạng chiến đấu, nàng rất muốn lao lên giúp đỡ hắn ta. Thế nhưng nàng cũng biết chuyện đó nàng không thể nhúng tay vào. Lòng tự trọng của Nam Nhi chính là trách nhiệm. Trách nhiệm mà Mộc Trần đã chấp nhận, hắn ta cần phải dốc sức gánh lấy. Và hắn sẽ không mong muốn bất kỳ ai nhúng tay vào, kể cả đó là nàng. Mộc Trần cười khẽ, vươn tay bắt lấy eo thon của Lạc Ly, cả người dựa vào nàng, hơi run rẩy bởi vì đau nhức. Nhưng mà cái run ấy rất nhỏ, người ngoài chẳng ai trông thấy được, chỉ có Lạc Ly kề sát kế bên thì mới có thể cảm thụ được, lại càng thêm làm cho nàng không khỏi đau lòng. Nhưng chuyện tiếp theo đã không còn cần tả nữa. Mộc Trần nhìn lên trên cao, kết quả chiến đấu cuối cùng như thế nào, hắn ta đã không còn trách nhiệm gì nữa. Bước quan trọng nhất người đã hoàn thành rồi, trận chiến này cũng không còn lâu nữa đâu. Chúc mừng người, từ nay về sau sẽ trở thành nhân vật hàng đầu chân chính ở bên trong Bát Thương Linh Viện đấy. Thứ đó ta đều có cần. Nàng vì ta mà gia nhập vào Bát Thương Linh Viện, vốn đã tiêu phí không ít thời gian tu luyện. Tuy ta chẳng thể làm được gì, thế nhưng cũng phải cố hết sức để cho nàng bớt hao tổn. Người khác có hay không có linh quang quan đỉnh, ta đây chẳng mang tới. Nhưng mà nàng thì không thể không có. Lạc Ly bất chợt run lên, chẳng lẽ là bởi vì nàng mà Mộc Trần mới liều mạng như vậy sao? Ta đâu có gì hao tổn. Ngược lại nhiều năm nay, thời gian ở Bắc Thương Linh Viện này mới khiến cho ta vui vẻ hạnh phúc nhất. Lạc Ly khẽ cười nói. Mộc Trần cũng cười, cánh tay ôm chặt lấy người con gái, như thể muốn hòa vào thân thể của nàng ta. Tận hưởng cảm giác ôn hương như ngọc, Mộc Trần nhìn lên hai vòng chiến trên cao. Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông đã chậm rãi tiến lên. Linh lực hùng hậu bùng phát, uy áp cường đại tuôn ra, thiên địa hoàn toàn bị bao phủ. Xem ra Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông đều chuẩn bị dốc toàn lực. Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn vẫn bình tĩnh đối diện với uy áp cường đại đó. Lâm học trưởng, Chu học trưởng, Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông cả hai cùng lúc ung quyền qua khẽ. Mời chỉ giáo. Lời vừa dứt, hai người đều lướt tới, linh lực lập tức ngưng tụ lại. Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn nhìn hai đối thủ đang hùng hổ bạo ngược lao tới, từ xa liếc mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ nhún vai rồi lắc mình bắn lui, hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người. Đối diện với thế công của hai người kia, vậy mà cả hai bọn họ lại lui lại là sao? Chuyện gì thế này? Những tiếng thắc mắc kinh ngạc liền vang lên. Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông tuy rằng rất mạnh, thế nhưng hiển nhiên vẫn không đủ khả năng khiến cho hai người kia kinh sợ thối lui như vậy được. Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông cũng nghi hoặc dừng lại, nhìn vào hai đối thủ không hề có chiến ý, lông mày hơi nhíu lại không hiểu. Lâm Tranh cười khì mà nói. Không cần đánh nữa, ai cuối cùng này các người đã vượt qua rồi. Chu Thanh Sơn cũng nhún vai cười theo. Trầm Thương Sinh và Lý Viễn Thông đều giật mình sửng sốt, và cả đám khán giả cũng giật bắn người, nhất thời còn chưa hiểu được. Rồi sau đó lại là tiếng hoan hô vang dậy núi đồi. Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn lại chủ động nhận thua rồi sao? Như vậy tất cả mọi người đã vượt qua cửa ải cuối cùng thành công rồi, đều sẽ nhận được linh quang quan đỉnh. Công sức nửa tháng này thu thập linh quang chẳng hề uổng phí rồi. Mộc Trần tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không quá khó hiểu. Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn có thực lực cũng chỉ ngang ngửa Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, cho dù có toàn lực ra tay thì cũng khó mà thắng được. Kết quả này nói chung thì cũng chẳng có gì thay đổi được. Trong ba trận, Mộc Trần đã thắng một, hai người kia lại thù hòa. Nếu biết rõ đã không thể thay đổi được, thì cần gì phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán cơ chứ? Nhưng Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn rõ ràng tới như vậy lại khiến cho Mục Trần hơi kinh ngạc. Vốn dĩ còn nghĩ rằng ít nhất cũng phải đánh trước một trận, rồi sau đó có chấm dứt thì cũng chưa muộn. Nào đâu có ngờ, chưa đánh đã đầu hàng rồi. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thì chề môi chép miệng. Đối với hai người kia không thích dây dưa thì bọn họ cũng cảm giác hơi khó chịu. Bọn họ rất muốn đấu một trận thông khoái, thế nhưng hai người Lâm Tranh và Chu Thanh Sơn thì lại không cho bọn họ cơ hội đó. Vậy là đã xong rồi sao? Trầm Thương Sinh thả lỏng khí thế, cất tiếng nói. Lâm Tranh cười gật đầu, búng tay bắn ra một luồng linh lực bay lên cao rồi nổ tung. Không gian ở đây đó hơi biến dạng, hai lão nhân cũng xuất hiện. Hai lão nhân vừa hiện thân lập tức liền lên tiếng. Nếu Lâm Tranh đã chủ động bỏ cuộc, như vậy cửa ải cuối cùng này, dựa theo quy định, tất cả đệ tử đều đã thông qua. Cơ duyên linh quang quan đỉnh đều ban phát cho tất cả mọi người. Khi nghe thấy hai vị trưởng lão nói ra xác nhận cuối cùng, vô số đệ tử đều mừng rỡ reo hò. Hai vị trưởng lão la nhìn qua Mục Trần, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông mà nói. Ba người các ngươi đại diện tham gia trận đánh cuối cùng, cho nên sẽ có phần thưởng. Một người vung tay lên, ba luồng sáng lao đi rơi xuống trước mặt của ba người, hình thành ba lỗ hổng không gian. Bên trong mỗi lỗ hổng là một viên tinh thể trong suốt lấp lánh, dao động linh lực tinh khiết và cường đại. Đây chính là tinh thể của linh vương chân chính. Xét về độ hùng hậu của linh lực thì còn mạnh hơn cái khóa tinh thể mà Mục Trần đã nhận được sau khi giết chết con linh vương lúc trước. Linh quang quan đỉnh của các ngươi sẽ khác mọi người. Ba ngày sau hãy đi tới hình điện, sẽ có trưởng lão tự thân xuất thủ tiến hành linh quang quan đỉnh cho các ngươi. Một vị trưởng lão cười nói. Tất cả đệ tử ở xung quanh thân tình đều hâm mộ, nhưng ai cũng hiểu thành quả mà ba người đó nhận được là hoàn toàn xứng đáng. Nếu như không có bọn họ thì đám đông ở đây sẽ chẳng ai có được tư cách nhận linh quang quan đỉnh hết. Mục Trần nhìn vào tinh thể ở trước mặt, ông quyền nói. Hai vị trưởng lão, không biết là linh quang quan đỉnh đặc biệt này có thể nhường cho người khác được hay không? Lạc Ly nghe thấy vậy thì nhất thời sắc mặt thay đổi, thế nhưng Mục Trần đã nhanh mắt ngăn lại. Hai vị trưởng lão hơi sửng sốt, rồi chợt liếc nhìn Mục Trần và Lạc Ly đã tỏ ra hiểu chuyện, cười nhạt nói. Linh quang quan đỉnh đặc biệt này thực ra không chỉ có các ngươi là đủ tư cách nhận được, chỉ cần bất kỳ ai có tinh thể của linh vương đầy đủ thì đều có được cơ duyên đó. Mục Trần liền sáng mắt, lập tức lấy ra nửa khỏa tinh thể của linh vương. Lạc Ly cũng nhanh tay lấy ra một nửa của mình, cả hai gộp lại hoàn mỹ nối lại thành một khỏa. Lạc Ly giơ tay đón nhận khỏa tinh thể đầy đủ, ánh sáng dịu dàng tỏa ra khiến cho cô gái càng thêm tuyệt sắc. Hai vị trưởng lão, như thế này có được chứ ạ? Mục Trần lại cười hỏi. Mục Trần, linh quang quan đỉnh, tinh thể càng nhiều thì lại càng mạnh, hiệu quả cũng càng cao đó nha. Hai vị trưởng lão trông thấy Mục Trần chẳng hề do dự mà liền đưa một nửa tinh thể của linh vương cho Lạc Ly thì không khỏi kinh ngạc lên tiếng nhắc nhở. Mục Trần không nói gì, linh quang quan đỉnh tuy rằng rất quan trọng, thế nhưng làm sao có thể quan trọng bằng Lạc Ly cơ chứ? Lạc Ly nắm lấy tay Mục Trần, ánh mắt dịu dàng trìu mến. Hai vị trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, thanh âm vang rền khắp mọi nơi. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, Tú Liệp chiến năm nay kết thúc tốt đẹp. Thanh linh trên bầu trời, vô số những tia sáng rực rỡ chiếu rọi xuống, bao phủ lấy mọi người. Mục Trần giang tay đón nhận luồng hào quang từ trên cao, nhìn lại không gian rộng lớn ở trong này, nhất thời thở phào như chút được gánh nặng. Hay à, cuối cùng đã có thể đi ra ngoài rồi. Hết chương 330. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.